vẫn rất an ủi gật đầu một cái cười nói, tôi vẫn không nhìn lầm đứa bé này, vẫn không tôi tin cậu ấy trưởng thành, nhất định là một đứa bé ưu tú. Bây giờ nó còn học anh nấu thức ăn ngon, cho tới bây giờ nó cũng không có quên làm việc thiện, thường tổ chức cho nhân viên làm việc tình nguyện. Trở về nước tiếp tế cho những người cần giúp đỡ ở vùng sâu vùng xa, còn có một số hình chụp lúc nó tự mình đến trường học miền rừng núi. Hình chụp lúc nấu ăn cho các đứa trẻ, anh nhìn xem, Trang Tĩnh Vũ hiểu Đường Chí Long, nhanh chóng từ trong túi tây trang của mình, móc ra một số tấm hình. Đường Chí Long nghe vậy, lập tức kích động run rẩy, rơi lệ đưa đôi tay tràn đầy nếp nhăn, nhận lấy hình trong tay Trang Tĩnh Vũ. Liếc mắt liền thấy trong hình có một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng và quần trắng, hai ống tay áo săn lên. Đang đứng ở trong phòng bếp đơn sơ, nóc nhà còn thiếu một mảng, ánh mặt trời chiếu xuống vừa lúc rơi vào cánh tay anh cầm cái vá. Đang muốn xào ớt xanh thịt xông khói ở trong chảo, bên cạnh rất nhiều đứa trẻ mặc quần áo rách nát cũ kỹ, vây xung quanh anh. Người thanh niên này tràn đầy sức sống, nhiệt tình, nở nụ cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời, từng giọt nước mắt rơi vào trong hình. Đường Chí Long đè nén kích động mãnh liệt trong lòng, nhìn trong hình hạo nhiên, lập tức thật nặng nề gật đầu, nghẹn ngào nức nở an ủi, khóc nói, tốt. Tốt, đứa bé ngoan, Trang Tĩnh Vũ cũng kích động nhìn Đường Chí Long, không nhịn được nóng mắt cũng tràn ra vành mắt, nặng nề nghẹn ngào nói. Nó vẫn chưa quên lời anh dạy, rất cẩn thận nhớ từng chi tiết anh đã dạy dỗ, ví dụ như hay đi giúp đỡ khi người ta cần. Nhường một chút thức ăn cho người thèm ăn, ăn xong một bữa cơm, thỉnh thoảng ở lại vùng rừng nói một thời gian ngắn. Tài trợ rất nhiều trường học cho những đứa trẻ kia, thậm chí lúc nào cũng học theo anh, một mình đeo túi sách. Đến trên núi hái rau dại nấu ăn cho các đứa trẻ, có lúc tôi nhìn đứa bé này từ trong nước trở lại, trên mặt trên tay đều bị thương. Trong lòng người làm cha cũng đau, nhưng vẫn tràn đầy kiêu ngạo, hạo nhiên nhà chúng tôi có được anh, cuộc đời của nó trở nên rộng lớn sáng lạn. Tính cách trở nên hấp dẫn, Đường Chí Long cầm tấm hình này, nhìn Trang Hạo Nhiên trong hình, ánh mắt hiền lành và thông minh vẫn không thay đổi. Ông đè nén khổ sở rơi lệ gật đầu, muốn nói nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ cầm hình thật chặt, không ngừng run rẩy cúi đầu rơi lệ. Cách chương.